siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 131. Khí hồn kiếm gãy. Bành bành bành. Trong chủ động cũng không lớn, lần lượt truyền đến thanh âm oanh tạc, giá thuốc cùng bàn đá xung quanh bị linh lực cường thế đánh thành bụi phấn. Ta chém. Thâu. Vân Phi Dương nhấc tay tiêu sái vung ra, ngưng tụ linh lực thành hình Nguyệt Nha. Nguyệt Nha bỗng nhiên bay ra, xoay tròn giữa không trung cuối cùng oanh lên tường đá. Bành. Lại một trận bão hưởng, bức tường thật dày bị phá vỡ một lỗ thủng to, bức hỏa dược thần treo bên cạnh không thể may mắn thoát khỏi kết cuộc bị dày vò gặp phản chấn rơi xuống đất. Ta. Vân Phi Dương kéo dài âm thanh, lần nữa nhấc tay, trong tay ngưng tụ ra linh lực không còn hình trăng khuyết nữa, mà là một vòng sáng, bỗng nhiên vung hướng bức hỏa quát lớn. Chém. Bành. Vòng sáng đánh vào bức họa dược thần bỗng nhiên nổ tung. Nhưng bức họa xuất từ chất liệu thần giới rất bền, lấy thực lực Vân Phi Dương bây giờ không có cách phá hư. Ta chém. Bành. Ta chém. Bành. Ta chạm. Bành bành bành. Bức họa dược thần như một tấm thuần bài vậy trở thành bia ngắm tuyệt hảo cho Vân Phi Dương tu luyện, nếu như thần nông thì còn sống. Nhìn thấy hành vi tiểu tử này, không biết sẽ có cảm tưởng như thế nào. Liên tục thi triển hơn 10 lần ta chạm, mồ hôi đầm đìa hắn mới dừng tay, sau đó ngồi dưới đất, thở gấp. Một chiêu hoàn chỉnh này tuy rất mạnh, nhưng mà tiêu hao thể lực cùng linh lực quá. Trải qua mấy ngày lĩnh hội, cuối cùng hắn cũng đã thôi diễn ra phần sau ta chạm. Vô luận khoảng cách công kích hay uy lực đều mạnh hơn dĩ vãng rất nhiều. Người ta lĩnh hội mấy chục năm đều không thôi diễn ra, sau cùng khí tức công tâm mà chết, hắn lại dùng thời gian vài ngày đã làm được, quả nhiên tức chết người không đền mạng. Vân Phi Dương nhớ lại quá trình vừa rồi lẩm bẩm. Tốc độ còn quá chậm, muốn đánh trúng vũ sư sẽ rất khó, nhất định phải siêng năng luyện tập mới được. Giá tâm tên này thật lớn, còn muốn dùng chiêu này đi công kích vũ sư. Thực thật có loại khả năng này. Vừa rồi ngưng tụ ra hình thái linh lực, lực kình bạo phát đạt đến 20.000 tân, mặc dù không có tinh thuần như linh lực vũ sư, dù sao cũng có độ bạo phát thật sự. Nếu như có người biết, một bản nhị phẩm vũ khí, vậy mà vì gia trì 5.000 tân lực lượng, khẳng định sẽ bị cướp đoạt. Phẩm chất vũ khí quyết định lực lượng tăng phúc, nhất nhị phẩm vũ khí có thể gia trì ngàn cân lực cho võ giả đã coi như cực phẩm. Thực ra tìm hiểu ra phần sau của ta chạm quyển bí tịch này hiển nhiên đã không hề thuộc về nhị phẩm vũ khí nữa, bước về phía tầng thứ càng cao hơn. Bởi vì bản vũ khí này được chiến thần bù đắp. Dù người khác đi tu luyện cũng không thể bộc phát ra lực kình cường đại như vậy được. Tu luyện giả vô luận lính ngộ như thế nào cũng thủy chung không bằng sáng tạo giả. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Mấy ngày kế tiếp, Vân Phi Dương tiếp tục tu luyện ta chạm, bức họa dược thần không ngừng bị oanh kích, có thể nói bi kịch cùng cực. Lại nói, bia ngắm tốt như vậy, đi nơi nào tìm. Lặp đi lặp lại tu luyện. Vân Phi Dương vận dụng ta chạm ngày càng thuận buồm xuôi gió, tốc độ bay của linh lực cũng không ngừng đề cao cho đến khi đạt đến cực hạn, hắn mới hài lòng dừng lại. Liên tục thi triển mấy chục lần cũng chỉ tiêu hao 1/10 linh lực cần phải nắm giữ đến cực hạn mới được. Vân Phi Dương nói, tốc độ nhanh hơn vài ngày trước nhiều lần, ra tay bất ngờ chắc có thể âm chết vũ sư sơ kỳ. Như vậy. Hắn ngồi xổm xuống tiện tay vung lên, len thấy một thanh kiếm xuất hiện trước mặt, hắn bắt lấy chuôi kiếm. Đến thời điểm nghiên cứu cái đồ chơi này, chuôi kiếm rất cũ nát. Chuôi kiếm và thân kiếm rất rộng, giống một thanh trọng kiếm, thân kiếm chỉ dài 3 tấc, hẳn bị gãy ở giữa. Kiếm này do hắn phát hiện trong vũ khí các. Mới đầu hắn coi nó như sắt vụn, nhưng khi cầm trong tay, tâm thần lại chấn động bởi vì hắn cảm giác được bên trong kiếm thể có ba đồng yếu ớt. Cái loại cảm giác này rất vi diệu, võ giả bình thường khó có thể phát hiện, nhưng từng là một trong những chuyên gia dùng kiếm. Trong nháy mắt hắn phán đoán trong kiếm khả năng ẩn giấu khí hồn. Tại thần giới, mỗi vũ khí đều có khí hồn, chúng nó là linh hồn vũ khí, võ giả có thể câu thông, sau khi câu thông có thể thao túng vũ khí tốt hơn, từ đó phát huy lực lượng đến tốt nhất. Bên trong binh khí phàm giới cũng có khí hồn. Bất quá, đã ít càng thêm ít, chỉ có binh khí đạt đến cực phẩm mới có thể ngẫu nhiên sinh ra khí hồn. Vân Phi Dương bày kiếm giữa hai chân, nhẹ vuốt thân kiếm, giống như một người lớn dỗ dành hài tử. Ông! Kiếm gãy khẽ run rẩy. Quả nhiên! Vân Phi Dương cười nói. Trong kiếm có khí hồn, nhưng chất liệu nó rõ ràng rất phổ thông, tại sao lại sinh ra khí hồn? Vũ khí hình thành khí hồn, nguyên nhân chủ yếu nhất do chất liệu cực cao, mà chuôi kiếm gãy này cũng chỉ dùng sắt thép bình thường nhất chế tạo, phẩm chất cũng mới nhất phẩm, có thể sinh ra khí hồn thật sự không thể tưởng tượng. Trừ phi chuôi này kiếm gãy không phải túc thể của ngươi. Ông ông! Kiếm gãy lần nữa đung đưa. Đoán đúng rồi. Vân Phi Dương cười một tiếng, bắt lấy chuôi kiếm giơ lên, nói. Làm lựa chọn đi, theo chân ta, hay bị coi như một khối sắt vụn vĩnh viễn đặt trong đống xác. Hưu! Đột nhiên, kiếm thể tản mát ra lưu quang yếu ớt quanh quẩn trên cánh tay Vân Phi Dương. Vân Phi Dương cười một tiếng, chợt phóng xuất linh niệm câu thông lưu quang yếu ớt, cả hai gặp nhau cùng một chỗ, bắt đầu ký kết khế ước đơn giản nhất. Khí hồn cùng nhân loại ký kết rất đơn giản, chỉ cần hòa linh niệm làm một thể đã thành công. Rất nhanh, Vân Phi Dương thành công dung hợp cùng khí hồn linh niệm, bỗng nhiên vung kiếm gãy, một đạo kiếm khí bạo phát mà ra. Bành! Kiếm ngân thô dày hiện ra trên bức tường. Vân Phi Dương cười nói. Từ giờ trở đi, ngươi chính là khí hồn của ta, về sau chắc chắn tìm cho ngươi thân kiếm thích hợp, để ngươi phát huy ra giá trị phải có của mình. Ông ông! Kiếm gãy lắc lư rất nhỏ như rất hưng phấn, có thể tìm được chủ nhân hiểu mình như thế cũng là phúc khí của nó. Mở ngoặc tròn, chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần, đóng ngoặc tròn. Một võ giả và một khí hồn chỉ đơn giản như vậy ký đã kết khế ước, người khác nếu như biết được, khẳng định sẽ hâm mộ muốn chết. Phải biết, kiếm gãy tuy rác rưởi, nhưng bên trong thân thể có khí hồn làm uy lực nó tăng mạnh, khẳng định không kém gì vũ khí nhất phẩm cao cấp. Xoát! Vân Phi Dương đưa kiếm gãy vào không gian giới chỉ. Ở chỗ này tu luyện 7 ngày, đến lúc nên ra ngoài rồi. Hắn tính toán rời đi. Dù sao, mục đích đến Bách Thảo Dược Cốc để tìm kiếm dược tài, không thể chậm trễ thời gian thêm nữa. Như vậy, vấn đề tới. Như thế nào mới có thể ra ngoài? Thông đạo ban đầu không thể đi, không nói trước cửa động đã bị cự thạch phá hỏng, coi như có thể ra ngoài hắn cũng không dám ra, có lẽ sẽ đụng phải võ tông nhiễm ra. Tuy lính hội ta chạm đến hoàn mỹ, lại đạt được một thanh vũ khí khí hồn, nhưng lấy thực lực Vân Phi Dương bây giờ còn chưa phải đối thủ của võ tông. Sân sân. Ngay thời điểm Vân Phi Dương xoắn suýt, thần thần nhảy ra, sau đó một thành hình người chỉ bên trong nói. A ơi, trong đài cao kia có ám đạo. Ồ. Vân Phi Dương đi qua, ngồi xổm dưới đài cao, lấy tay gõ gõ, quả nhiên cảm thấy bên trong là khoảng không. Sau đó nâng quyền đánh tới. Bành. Đài cao xuất hiện lỗ thủng, bên trong có thông đạo kéo dài hướng xuống. Vân Phi Dương cũng không gấp chui vào, hắn đứng lên, nhìn về phía ốm trúc treo lơ lửng giữa trời, nói. Ốm trúc liên tiếp ngoại giới thu thập các loại hạt xương hoa cỏ qua xử lý đặc thù, hình thành tiên lộ quỳnh tương, không bằng ở chỗ này chờ thêm mấy ngày. Nhìn xem có thể lại hình thành một giọt hay không. Thần thần đẩy hắn, nói. Tiên lộ quỳnh tương cách mỗi 100 năm mới ngưng tụ ra 2 giọt. Ngươi muốn ngồi chờ thì ngồi chờ 100 năm đi. Sặc. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật,

hắn không để ý tới đau đớn trên thân, đột nhiên đứng lên muốn chạy. Nhưng ta chạm hình thành vòng sáng lại đột nhiên ra tốc, gào thét mà đến, cuối cùng oanh trên thân hắc hồ đang muốn trốn. Bành! Vòng sáng ẩn chứa 20.000 cân nổ tung sinh ra lực trùng kích cường đại, gỗ đá chung quanh đều bị đánh nát, đợi hết thảy bình tĩnh, hắc hồ đứng nguyên chỗ cũ trước ngực bị xuyên thủng. Hoa! Máu tươi chảy ròng. Hắn uể oải ngã xuống. Giờ phút này, hắn không thấy thống khổ, trên mặt chỉ mang thần sắc hãi nhiên, tư duy vẫn nghĩ đến việc chỉ qua vài ngày, tên này vì sao lại mạnh như thế, vì cái gì? Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 133. Ta muốn ăn tinh hạch. Sát thủ áp chủ bài của ám bộ ức. Hoàn thành xuất sắc 100 lần nhiệm vụ, vậy mà lần hành động thứ 101 lại thất bại và chết trong tay mục tiêu của mình Vân Phi Dương. Nhưng, đến lúc chết, hắc hồ cũng không ngờ mình sẽ thất thủ. Một người sao có thể trong thời gian ngắn ngủi chỉ có mấy ngày lại từ vũ độ trung kỳ đột phá đến đỉnh phong, đồng thời có thể bạo phát được 20.000 cân lực. Sự nghi ngờ này phai mờ dần theo suy nghĩ của hắn, không có cách nào giải đáp. Nếu có người biết một tên vũ sư đỉnh phong lại bị vơ đỉnh phong xử lý, tuyệt đối sẽ gây nên oanh động cấp động đất. Thực ra Vân Phi Dương cũng không có năng lực giết chết vũ sư đỉnh phong. Sở dĩ có thể giết được một là do hắn đang bị thương, hai do hắn khinh địch. Vù vù. Sau khi chém giết hắc hồ, hắn ngồi bệt xuống đất, hai tay không ngừng run rẩy. Nhìn có vẻ chém giết nhẹ nhàng thế thôi chứ thực tế khi hắc hồ vung trường thứ nhất, hắn đã bị không ít vết thương nhỏ. Tu vi tuy rằng đã tăng lên, nhưng thân thể vẫn còn quá yếu. Vân Phi Dương tổng kết lại thấy mình vẫn còn yếu. Ở giai đoạn vũ độ trung kỳ, dựa vào 8 ngày rèn luyện ở luyện võ tháp khiến cường độ nhục thân của hắn đạt đến cực hạn, nhưng khi tu vi tiếp tục tăng lên thì nhục thân rõ ràng đã theo không kịp tiến độ. Các võ giả của vạn thế đại lục hoàng vũ lực mới chú trọng tu luyện nhục thân, còn khi bước vào vũ độ trở đi thì lại toàn tâm đi nuôi dưỡng tinh hạch. Làm người từng trải, Vân Phi Dương chẳng những muốn nuôi dưỡng linh hạch mà còn muốn rèn luyện thân thể, bởi vì thân thể khỏe mạnh mới là căn cơ. Thân thể cường đại xác thực rất quan trọng, hắc hồ là ví dụ điển hình, nếu như thân thể hắn đủ mạnh thì dù thụ thương cũng không thể bị Vân Phi Dương giết chết trong một chiêu. Thực ra võ giả ở vạn thế đại lục cũng biết thân thể cường đại sẽ mang đến lợi ích to lớn. Nhưng muốn tu luyện được rất khó, còn khó hơn so với nuôi dưỡng tinh hạch. Không phải mọi người đều yêu nghiệt như Vân Phi Dương vậy, có thể ở tầng thứ nhất luyện võ tháp trong 8 ngày. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Nghỉ ngơi sơ qua, cánh tay Vân Phi Dương bắt đầu khôi phục chi giác. Hắn đi đến trước thân thể hắc hồ tìm tòi một phen, cuối cùng tìm được mấy lượng bạc vụn và một cái yêu bài có khắc chữ ức, tức giận nói. Dù sao cũng là vũ sư đỉnh phong, sao lại nghèo như vậy? Xoát! Cất kỹ bạc và yêu bài, Vân Phi Dương không có dừng lại mà lách mình hóa vào bụi cỏ. Trận đánh nhau vừa rồi gây ra động tĩnh quá lớn, khẳng định sẽ kinh động đến đám người võ giả nhiễm ra trong cốc. Quả nhiên! Vân Phi Dương vừa rời đi không bao lâu, hai trưởng lão của nhiễm gia bay đến, khi bọn hắn nhìn thấy ngực người áo đen bị xuyên thủng thần sắc bỗng dại ra. Mấy ngày nay hai người từng cùng hắc hồ giao thủ qua, trong tâm lý hiểu rõ bất luận một cá nhân nào đơn đả độc đấu cùng hắn đều không phải đối thủ của ngươi ta, nhưng mà hắn bây giờ lại chết ở chỗ này. Ai giết? Hai vị trưởng lão nhiễm gia nhất thời khẩn trương. Có thể giết chết người áo đen thì tu vi khẳng định phải cao hơn mình rất nhiều, đừng nói có cường giả gia tộc khác trà trộn vào nha. Nhị ca, tên tiểu tử trộm trứng đã bị thái trưởng lão đánh một trường, mặc dù không tìm được thi thể nhưng khẳng định cũng không sống được, chúng ta trở về đi. Tam trưởng lão nói. Tên võ tông kia sau khi đánh Vân Phi Dương một chưởng, bởi vì không có cách nào đánh vỡ ngàn năm kim cương thạch nên cuối cùng vẫn rời đi, mất đi một cao thủ tỏa chấn, lại thấy người áo đen bị giết, tam trưởng lão có chút sợ. Nhị trưởng lão thở dài một hơi, nói. Chỉ đành về tay không rồi báo cáo công tác thôi. Hai tên trưởng lão của Nhiễm gia rời đi. Giờ phút này bọn họ không còn tính toán phong tỏa cốc, bởi vì trong cốc còn cất giấu một cường giả, lỡ như chọc tới hắn thì không có mệnh trở về. Nhiễm gia thái trưởng lão. Sau khi hai Nhiễm gia vũ sư rời đi, Vân Phi Dương ngồi xổm trong bụi cỏ, ánh mắt lóe ra vẻ âm u. Vân Phi Dương ta nhớ kỹ. Sân sân. Thần thần với hình thái tiểu bạch hồ lộ ra cái đầu nhỏ từ trong ngực hắn, trong mắt to sáng người cũng cất chứa sát cơ, nó vấy vấy móng vuốt giống như cũng đang nói thần thần ta nhớ kỹ rồi. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Dưới đồng cây đại thụ, Vân Phi Dương vận chuyển nhịp thiên quyết một canh giờ, thương thế khôi phục, hắn đứng lên nói. Người Nhiễm gia đã đi rồi, thật đáng tiếc. Giờ phút này hắn đã khôi phục sinh long hoạt hổ, thậm chí sau khi giết hắc hổ còn muốn đi tìm hai tên trưởng lão kia. Có thể giết tên kia cũng bởi vì hắn bị thương nên tu vi không bằng người mới tiến vào giai đoạn vũ sư sơ kỳ. Vân Phi Dương vẫn còn tỉnh táo. Tính cách hắn cuồng. Nhưng cũng không cuồng đến mức cho rằng chém giết một vũ sư đỉnh phong đang bị thương thì ngây thơ nghĩ từ giờ có thể ngược vũ sư một cách nhẹ nhàng. Thời gian còn rất dài, từ từ sẽ đến. Không cần bao lâu thì những tên cảnh giới vũ sư này sẽ bị ta giẫm dưới chân. Vân Phi Dương đi ra khỏi động, vỗ vỗ thần thần trong ngực, nói. Đừng ngủ, nên làm việc. Sân sân. Thần thần lười biếng mở mắt, thật nhân tính hóa lườm hắn một cái, sau đó nhảy ra rồi dùng cái mũi ngửi ngửi bắt đầu tìm kiếm dược liệu. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Võ gia Nhiễm gia rút lui, bách thảo dược cốc to như vậy chỉ còn lại một mình Vân Phi Dương, hắn cũng không tiếp tục co đầu rụt cổ ẩn núp, dưới sự dẫn dắt của thần thần quang minh chính đại đi tới. Càng đi sâu, bọn họ đã tiến vào chỗ sâu nhất bách thảo dược cốc, có đôi khi sẽ đụng phải nhị phẩm hung thú. Vân Phi Dương đang gấp nên cũng không có xuất thủ mà giao tất cả cho thần thần để nó luyện tay, đồng thời nhanh chóng khống chế thân thể đã cứng đờ vạn năm. Rống! Trong sương mù, một đầu hung thú nhị phẩm sơ cấp kêu thảm một tiếng rồi thống khổ ngã trên mặt đất, cả người toàn là vết trào. Thần thần kiêu ngạo ngồi trên thi thể, dùng đầu lưới liếm móng vuốt nhuốm máu, chín cái đuôi không ngừng lắc lư. Tiểu gia hỏa này hễ cứ xếp chết hung thú thì lại khoe khoang. Vân Phi Dương lắc đầu rồi xuất ra dao găm vạch phá lồng ngực hung thú, một viên tinh hạch nóng hầm hập từ lăn ra. Tinh hạch của nhị phẩm hung thú ngưng tụ được tự nhiên cũng nhị phẩm. Cũng không tệ lắm. Vân Phi Dương cầm tinh hạch mỉm cười. Công dụng của tinh hạch rất nhiều, sau khi phân giải có thể dùng để chế tạo vũ khí, có thể làm nguyên liệu chế dược, nhị phẩm tinh hạch giá cả không thấp. Nếu như nhiều thêm mấy viên vậy cũng không cần đi hái thuốc nữa. Vân Phi Dương đắc ý nghĩ đến. Bịch! Đột nhiên thần thần hóa thành hình thái nữ hài, nhảy từ trên thân thể hung thú xuống rồi đoạt lấy nhị phẩm tinh hạch, nói. A ơi, ta muốn ăn nó. Nói xong ném tinh hạch vào trong miệng nhai. Răng rắc. Thanh âm nhai nát truyền tới, Vân Phi Dương nhất thời trợn tròn mắt. Trực tiếp ăn tinh hạch còn ăn giòn như thế, quá ngưu đi. Tinh hạch không trải qua tinh luyện sẽ ẩn chứa thuộc tính táo bạo, không cách nào dùng trực tiếp, nếu không sẽ nổ tan xác. Điều đó chỉ nhằm vào nhân loại, thân là yêu tộc thần thần không những không nổ tan xác mà còn có thể triệt để hấp thu năng lượng cường đại tự thân. Thần thần nuốt năng lượng trong miệng vào rồi phun viên hạch vỡ vụn ra ngoài, nói. À, năng lượng quá yếu. Vân Phi Dương vội vàng nói.

Từ khi nuốt vào tam phẩm tinh hạch, thần thần vẫn luôn cuộn tròn trong ngực, không có dấu hiệu tỉnh lại. Với năng lượng mạnh mẽ như vậy chắc cũng cần phải luyện hóa một thời gian. Vân Phi Dương suy đoán, sau đó nói. Một tháng cũng không sai biệt lắm, cũng nên trở về học phủ. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 135. Tử Dương Đan. Vân Phi Dương ngây ngốc tại Bách Thảo Dược Cốc hơn 10 ngày, gần như đi khắp cốc mấy lần, dược tài thu thập không ít, hung thú cường đại cũng bị diệt không còn nhiều. Nên hắn quyết định trở về học phủ. Vì lý do an toàn, hắn cẩn thận từng ly từng tí đi ra cốc khẩu, linh niệm quan sát bốn phía, xác định không có người nhiễm ra canh gác, lúc này mới nghênh ngang đi ra. Lần này đến Bách Thảo Dược Cốc, ít lời không nhỏ. Trên đường hướng về Lăng Tuyền Trấn, Vân Phi Dương cười nói. Bỏ lỡ một bát tiên lộ quỳnh tương tuy đáng tiếc, nhưng không quan trọng, lấy tu vi mình bây giờ chỉ có thể tiếp nhận một giọt, nếu lại có nhiều hơn cũng không dám sử dụng, thân thể này chịu không nổi. Vân Phi Dương không hề đau lòng chén tiên lộ quỳnh tương kia. Có thể cùng thần thần cửu vĩ thiên hồ ký khế ước, coi như dùng một vò tiên tửu đến đổi, hắn cũng không đổi. Húng hồ. Thu nhập hết đám hoa dùng ngưng luyện tiên lộ quỳnh tương, rồi tìm địa phương phù hợp bồi dưỡng, đồng dạng có thể tiếp tục ngưng tụ ra tiên lộ quỳnh tương. Nếu như nắm giữ thần thông thời gian của thần thời gian, tăng tốc độ chảy của dòng thời gian thì có thể ngưng luyện tiên lộ quỳnh tương càng nhanh. Tim Vân Phi Dương đập thình thịch. Nhưng nghĩ tới chư thần đã vẫn lạc, ý nghĩ này của mình nhất định không cách nào thực hiện. Sân sân. Đột nhiên thần thần từ trong ngực xông ra, trong con ngươi lóe ra cảnh giác. Vân Phi Dương lấy lại tinh thần, ẩn thân chỗ tối, linh niệm bao phủ phía trước, phát hiện nhị trưởng lão nhiễm gia từng truy sát chính mình từ đằng xa bay đến, sau đó ngạc nhiên thầm nghĩ. Sao hắn lại trở về? Nhị trưởng lão nhiễm gia một đường đi tới, cuối cùng đứng ngoài Bách Thảo Dược Cốc, sau đó cảnh giác hết nhìn đông tới nhìn tây, xác định không ai, lúc này mới đi vào. Vân Phi Dương lẻn theo đuôi, thầm nghĩ. Lão nhân này bí mật như vậy, nhất định có điều quái lạ. Hắn lặng yên không một tiếng động đi theo, ước chừng nửa canh giờ, thấy đối phương đứng trước một cự thạch, vung tay, không gian chung quanh mấy trượng nhất thời mơ hồ. Trận pháp. Vân Phi Dương hoảng hốt. Nhị trưởng lão nhiễm ra lại nhìn chung quanh, sau đó dung nhập bên trong. Không nghĩ tới tại địa phương không đáng chú ý như vậy lại bố trí trận pháp. Vân Phi Dương ngồi ở một nơi bí mật gần đó, không có theo vào. Xoát! Đột nhiên, nhị trưởng lão nhảy ra cảnh giác quan sát bốn phía, xác định không ai, lại một lần dung nhập bên trong. Lão nhân này rất cẩn thận. Thật sự ngu ngốc. Vân Phi Dương lắc đầu cẩn thận từng ly từng tí đi qua. Ngồi xổm bên cạnh trận pháp, phóng thích linh niệm bắt đầu câu thông, cũng nói. Trận pháp đẳng cấp không thấp, ít nhất phải đạt đến tam phẩm. Trận pháp và vũ khí giống nhau, cũng chia nhất phẩm đến cửu phẩm, tam phẩm trận pháp khoảng chừng cấp bậc vũ sư. Mà trong cốc ẩn tàng trận pháp dạng này, không dùng não nghĩ cũng biết bên trong khẳng định cất giấu gì đó. Tam phẩm trận pháp mặc dù không tệ, nhưng cùng yêu nghiệt như Vân Phi Dương có linh niệm so ra còn kém rất lắm. Ước chừng lát nữa, linh niệm hắn dung nhập khu vực hạch tâm thành công nắm giữ trận pháp, lúc này hắn thấy rõ hết thảy sự việc bên trong. Trận pháp không lớn, chỉ có vài mét, miễn cưỡng dung nạp 2-3 người, nhị trưởng lão nhiễm gia chính đứng bên trong trên mặt hưng phấn lẩm bẩm. Rốt cục thành thục. Trong một khe nhỏ gần thạch đầu phía trước, có một gốc dược thảo, mọc ra hai lá, đỉnh đầu có tử hoa, trong hoa có tử sắc tiểu cầu, phát ra màu tím chói mắt. Đây là... Vân Phi Dương thầm hô nói. Tử Dương Đan. Tử Dương Thảo, nhị phẩm dược tài, lấy tử dương chân khí lúc mặt trời mọc uẩn dục mà thành. Loài cỏ này rất phổ biến, Nhưng mà trong một đám cỏ này ngẫu nhiên sinh ra vương giả, gốc cây trước mắt kia cũng là Tử Dương Thảo vương giả, chẳng những thành thục còn ẩn dục ra Tử Dương Đan. Tử Dương Thảo kết xuất đan ẩn chứa Tử Dương linh khí, sau khi phục dụng có khả năng chuyển hóa linh lực thành Tử Dương linh lực. Võ giả ngưng tụ ra linh lực đa số là linh lực phổ thông, có võ giả trời sinh đã có linh lực biến dị, hoặc lính ngộ công pháp nào đó có thể biến dị linh lực. Tỷ như, võ giả trời sinh có cảm ngộ với hỏa hệ thì linh lực sẽ từ từ biến dị trở thành hỏa hệ linh lực. Nói điển hình, bên trong thân thể lương âm ngưng tụ linh lực cũng là hỏa hệ. Hơn nữa, linh lực của nàng còn là trời sinh, thời điểm tu luyện hỏa hệ vũ khí cùng hỏa hệ tâm pháp, sẽ làm ít công to. Tử Dương linh lực cũng là một loại linh lực biến dị. Bất quá, nó cũng không mang đến tính trợ giúp thực chất cho võ giả, tác dụng chủ yếu của nó chỉ dùng để ẩn dục linh thảo. Tử khí đông lai, vạn vật sinh trường. Đây chính là chỗ đặc thù của Tử Dương chi khí. Đồ tốt! Có nó ta có thể hóa linh lực thành Tử Dương chi khí, có loại Tử Dương chi khí này thôi phát dược vật sinh trưởng, sáng sớm mỗi ngày lấy Tử Dương chi khí ẩn dục bách thảo, có lẽ có thể tăng tốc ngưng tụ tiên lộ quỳnh tương. Nghĩ tới đây, tâm Vân Phi Dương động không ngừng. Tâm động thì muốn hành động. Hắn lấy ra một cái hắc bào khoác lên người, cũng lấy miếng vải đen che mặt, vẻn vẻn lộ ra một đôi mắt. Sau đó tiềm phục tại chỗ tối. Vân Phi Dương không có ý định phá trận pháp, phá trận sẽ đả thảo kinh xà, hắn muốn núp trong bóng tối, chờ Nhiễm gia trưởng lão đi ra, xuất thủ đánh lén. Trong trận pháp có Tử Dương Thảo Vương, nhị trưởng lão mấy tháng trước ngoài ý muốn phát hiện, hắn cũng không nói cho bất kỳ ai, nên lấy trận pháp phong tỏa. Đoạn thời gian trước, Chí Bảo muốn xuất thế, gia tộc phái tới rất nhiều người, làm cho hắn lo lắng bí mật này bị phát hiện, bất quá cũng may, không ai phát hiện, cuối cùng vào hôm nay hắn mới có thời gian chạy đến, đồng thời lúc này Tử Dương Thảo Vương cuối cùng cũng đã thành thục. Tử Dương đan này cực hiếm thấy, chắc có thể bán được giá tốt. Nhị trưởng lão Nhiễm gia lấy Tử Dương đan xuống, cả Tử Dương Thảo cũng rút ra, cười đi ra trận pháp. Hô! Nhưng mà trong nháy mắt này bên phải hắn bay tới lực kình cuồng bạo, sắc mặt hắn đại biến, dưới tình thế cấp bách sơ trưởng nghênh đón. Bành! Vân Phi Dương xuất chiêu ta chạm đánh vào trên nắm tay nhị trưởng lão, đối phương trong khoảnh khắc buông lòng cảnh giác, khó có thể chống lại 20.000 cân lực bạo phát, lui lại mấy chục bước. Ổn định thân hình, nhị trưởng lão trở nên âm trầm, nhìn hắc bào nhân trước mặt quát. Ám toán đánh lén, đồ vô sỉ. Hừ. Vân Phi Dương đè ép thanh âm thành già nua nói. Tiểu tử, dám động Tử Dương đan của lão phu có phải chán sống? Thần sắc nhị trưởng lão khẽ giật mình. Tuổi tác mình đã 60, con cháu đầy đàn, lại bị xưng tiểu tử, chẳng lẽ tuổi tác người này còn lớn hơn? Điều này sao có thể? Linh niệm hắn bao phủ, muốn nhìn rõ khuôn mặt người áo đen, lại khó có thể nhìn thấy được, chấn kinh nghĩ thầm. Ta không có cách nào nhìn trộm chân dung hắn, cường độ linh niệm người này khẳng định trên ta. Không sai. Tu vi Vân Phi Dương nhìn như không ra sao cả, nhưng linh niệm hắn lại cực mạnh, không kém vũ sư đỉnh phong. Nhị trưởng lão cẩn thận nói. Tử Dương đan này của ngươi. Nói nhảm. Vân Phi Dương quát lạnh. Nếu không phải như thế, lão phu làm thế nào có thể ở chỗ này chờ nửa tháng? Tên này giả thành lão nhân thật sự giống như đúc. Nửa tháng. Sắc mặt nhị trưởng lão đột nhiên biến đổi. Người này ở trong cốc lâu như vậy, vậy mà ta hoàn toàn không biết, thậm chí hắn còn giấu riêng được thái thượng trưởng lão, tu vi chỉ sợ đã đạt tới võ tông. Chờ chút. Đột nhiên, nhị trưởng lão nhớ tới mấy ngày trước, người áo đen kia bị giết một cách thần bí, kinh hãi thầm nghĩ. Không phải hắn ra tay chứ? Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 136. Nói xảo thôi,

Một vũ sư cường giả đối mặt vũ đồ trong lòng ít có ngạo khí, hoặc hắn không có để Vân Phi Dương vào mắt. 3. Vân Phi Dương bước ra một bước, con ngươi lạnh lùng, linh lực trong linh hạt gào thét mà ra, dung nhập vào trong kiếm gãy. Vù vù. Khí kình mạnh mẽ bao phủ thân kiếm, kiếm gãy không ngừng run rẩy như đã tiến vào trạng thái phấn khởi. Cùng lúc đó, Vân Phi Dương bỗng nhiên huy kiếm chém ra, cũng quát lạnh nói. Ta chạm. Siêu thần yêu nhiệt người làm e giết phong chương 137. Kiếm chạm vũ sư. Ta chạm vốn là một khí kình vũ kỹ, ngay hôm nay lại bị Vân Phi Dương lấy kiếm làm vật trung gian thi triển. Đây tuyệt đối là một sáng chế mới. Cao thủ nghiên cứu ra nửa chiêu trước nếu dưới suối vàng có biết, sợ rằng sẽ từ trong mộ nhảy ra chửi ầm lên. Kiếm gãy chém ta chạm, không còn hình thái vòng sáng nữa mà đã chuyển hóa thành một đạo kiếm khí cao nửa trượng, lấy thế bất hủ bạo phát phá không mà đến, những nơi đi qua, không còn một ngọn cỏ. Nhị trưởng lão khẽ giật mình. Linh niệm bao phủ thần sắc hắn đột nhiên đại biến. Bởi vì cỗ kiếm khí kia ẩn chứa lực lượng chí ít đạt đến 30.000 cân. 30.000 cân tam trọng thuần linh lực. Nói cách khác, nắm giữ kiếm gãy khí hồn, lực kình hắn được gia tăng 10.000 cân. Làm sao có thể? Trong con ngươi nhị trưởng lóe ra vẻ chấn kinh. Một vũ đồ sư dùng phối hợp vũ khí và binh khí, có thể bạo phát 10.000 cân cũng đã cao lắm rồi, tại sao có thể đạt tới cường độ khủng bố như thế? Bạo phát 30.000 cân, rung động nhị trưởng lão. Bất quá, dù sao cũng là cao thủ vũ sư, hắn rất nhanh đã tỉnh táo lại vung hai tay lên, quanh thân hình thành một tầng kết giới đục ngầu. Hỗn nguyên cương khí. Vũ khí tam phẩm loại hình phòng ngự. Nhị trưởng lão đã tu luyện loại vũ khí này đại thành, hình thành kết giới đủ để chống lại vũ sư trung kỳ. Không khó đoán ra, hắn rất coi trọng một kiếm này của Vân Phi Dương. Bành! Kiếm khí bay tới cuối cùng đánh vào kết giới. Thời khắc đó, lực trùng kích cực đại bùng nổ như sóng biển điên cuồng tàn phá bốn phía, lấy nhị trưởng lão làm trung tâm. Sóng xung kích lan ra xung quanh 10 trượng, cây cối xung quanh vỡ nát sụp đổ. Một kích 30.000 cân, không thể coi thường. Khí kình cường thế tán đi, nhị trưởng lão vẫn đứng tại chỗ, nhưng kết giới đã sinh ra vết sách, sau cùng kết một tiếng, vỡ nát. Một kiếm bể nát. Tiểu tử này. Nhị trưởng lão trợn hai mắt trước ngực truyền đến đau đớn. Một kiếm vừa rồi chẳng những ẩn chứa 30.000 cân lực kình, đồng thời mang theo ám kình, phá nát kết giới còn thương tổn đến thể nội hắn. Bất quá, vết thương cũng không đáng ngại. Nhị trưởng lão nhìn chằm chằm Vân Phi Dương, trong con ngươi lóe ra âm u. Một vũ đồ lại có thực lực khủng bố như thế, nếu còn tiếp tục trưởng thành, về sau nhiễm ra hắn phải làm thế nào? Hắn nổi sát tâm. Đúng lúc này, nhị trưởng lão lại nghe được tiếng quát. Ta chạm. Xoát. Vân Phi Dương huy kiếm, kiếm khí 30.000 cân lần nữa phun trào. Hắn không dám nghênh đón, vội vàng thi triển thân pháp né tránh, nếu như hắn lại tiếp nhận một kiếm này, chỉ sợ xuất hiện sự tình ngoài ý muốn. Nhưng mà, kiếm khí tựa như có mắt, bỗng nhiên chuyển hướng đuổi theo. Đây chính là tác dụng của khí hồn. Nó có thể tiếp nhận linh niệm của chủ nhân, khóa chặt mục tiêu khống chế quý tích kiếm khí. Nhị trưởng lão không ngờ kiếm khí dù gì sẽ hướng đánh tới, hắn vừa ổn định thân thể đã cảm giác kiếm khí vọt tới, mặt biến sắc thi triển ra hỗn nguyên cương khí. Bành! Kiếm khí lần nữa đánh vào trên kết giới vỡ nát. Ám kình ẩm chứa bên trong làm cho nhị trưởng lão bị thương nặng hơn trước đó vài lần. Ta chém. Vân Phi Dương lại một lần huy kiếm, kiếm khí như lụa lần nữa bắn ra. Đáng giận. Nhị trưởng lão phẫn nộ, ngưng tụ nhị trọng thuần linh chi lực, nâng quyền nghênh đón. Tránh không phải biện pháp, chỉ có phá kiếm khí tiến lên mới có thể mạt sát tiểu tử kia. Bành. một quyền nhị trưởng lão phá nát kiếm khí. Kiếm khí 30.000 cân tuy rất đáng sợ, nhưng trước mặt nhị trọng thuần linh lực trung quy vẫn yếu hơn một bậc. Vân Phi Dương cũng không thèm để ý kiếm khí bị hóa giải, bởi vì thời khắc đối phương xuất thủ hắn đã lăng không mà lên, linh niệm câu thông khí hồn lần nữa hung hăng vung ra một kiếm. Thâu! Kiếm khí tuôn ra cường thế vô cùng. Nhị trưởng lão lại thấy kiếm khí bay tới, chỉ có thể kiên trì tiếp tục oanh đón. Bành! Ta chém! Bành! Ta chạm! Chạm chém! Bành bành bành! Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Phốc! Liên tục ngạnh kháng 10 lần kiếm khí ta chạm, nhị trưởng lão cuối cùng cũng phun ra một ngụm máu. Giờ phút này tóc trắng hắn lộn xộn, chật vật không chịu nổi, sự ngạo nghễ vừa rồi đã sớm biến mất không còn lại chút gì, con ngươi lấp lóe vẻ kinh ngạc. Trong khoảng thời gian ngắn, liên tục thi triển ra 10 kiếm, mỗi một kiếm đều ẩn chứa 30.000 cân, cái này. Quá kinh khủng rồi. Không biết mệt. Linh lực trong thân thể không khô kiệt. Tất nhiên là có. Hiện tại Vân Phi Dương rất mệt, linh lực trong linh hạch đã tiêu hao không ít, nhưng mặt hắn lạnh nhạt, lại lần nữa giơ kiếm vung ra kiếm khí ta chạm. Một kích này đồng dạng ẩn chứa 30.000 lực. Nhị trưởng lão liên tiếp ngạnh kháng 10 kiếm, thụ nội thương, nhưng lúc này hắn chỉ có thể kiên trì đi đón, bởi vì hắn trốn không thoát. Bành! Lại một lần nổ tung. Nhị trưởng lão cuối cùng không chịu nổi, bị đánh bay ra ngoài ngã trên mặt đất, kinh mạch tổn hại. Ta! Vân Phi Dương lại giơ lên kiếm. Nhị trưởng lão thấy thế, thần sắc kinh hãi nói. Chập! Hắn bị thương không nhẹ, nếu như đón thêm một chiêu, khẳng định sẽ gặp nguy hiểm, cho nên lúc này hắn có tính toán giao ra Tử Dương đan, dù sao bảo vật cho dù tốt đi nữa, cũng chân quý không bằng mạng sống. Nhưng mà, Vân Phi Dương lại không để ý hắn, vung lên kiếm quát, chém, hưu. Kiếm khí bay tới, lực lượng vẫn cường thế như trước. Trong mắt nhị trưởng lão co rụt lại, cảm giác nguy cơ mãnh liệt xuất hiện trong tim. Hắn muốn tránh. Hắn muốn thi triển Hỗn Nguyên Cương Khí. Nhưng thương thế quá nặng, không cách nào ngưng tụ linh lực. Lúc này hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm khí 30.000 cân, mang theo lực lượng cường đại bay tới. Không! Bành! Kiếm khí ta chạm oanh lên thân thể hắn. Đợi ánh sáng tán đi, nhị trưởng lão phun ra một ngụm máu, uể oải ngã trên mặt đất. Giờ phút này, hắn không cảm thấy bất luận thống khổ gì. Bởi vì, hắn đã chỉ chém thành hai nữa. Tư duy chậm rãi tiêu tán. Hắn hối hận, lúc ấy tại sao không giao Tử Dương đan ra, chí ít nếu giao ra còn có thể bảo trụ mệnh. Đương nhiên, hắn không hiểu nhiều hơn, một vũ đồ làm sao mạnh đến như vậy. Nhị trưởng lão sống như hắc hồ, đến trước khi chết đều hoang mang vấn đề này, cuối cùng chết đi cũng không biết được đáp án. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Vũ sư sơ kỳ đỉnh phong bị Vân Phi Dương chém giết, toàn bộ quá trình chỉ ngắn ngủi một khắc đồng hồ. Nhưng, đây là đường đường chính chính, dưới tình huống đối phương không bị thương tổn, khó hơn nhiều khi giết hắc hổ càng. Một người, một kiếm. Chém giết vũ sư sơ kỳ đỉnh phong. Nếu như truyền đi, vạn thế đại lục sẽ chấn kinh. Nhưng, cho đến khi nhị trưởng lão bỏ mình, Vân Phi Dương khó có thể chống đỡ được, hắn đặt mông ngồi dưới đất, tay nắm kiếm gãy run rẩy kịch liệt, bắp thịt trong nháy mắt băng liệt, máu tươi chảy ròng ròng. Giết chết vũ sư sơ kỳ đỉnh phong đã đủ rung động, nhưng trong thời gian dài bạo phát cường độ 30.000 cân, thân thể hắn khó mà chống đỡ được. Thân thể và lực lượng hoàn toàn không tương đồng, sẽ có hậu quả dạng này. Chỉ bị như vậy còn là do Vân Phi Dương có nội tình tốt. Đổi lại người khác, liên tục thi triển ta chạm bạo phát 30.000 cân lực đạo còn không giết được địch nhân, tự thân đã vỡ nát. Cũng không tệ lắm. Vân Phi Dương gian nan mỉm cười. Đối mặt đối thủ vũ sư sơ kỳ đỉnh phong, mình vẫn có năng lực giết chết, tuy đại giới lớn một chút, nhưng vẫn có thể tiếp nhận. Xoát! Thần thần nhảy từ trên cây xuống, rơi vào người hắn, vội mở cái miệng nhỏ nhắn phun ra từng đoàn lục mang bao phủ vị trí cánh tay băng liệt. Một khắc này, vị trí bị thương không còn cảm giác đau nhức, vết thương cũng đang nhanh chóng khép lại. Vân Phi Dương ngạc nhiên. Ngươi còn có năng lực liệu thương. Sân sân. Thần thần phun ra một đoàn lưu quang sau cùng, ngạo nghễ ngẩng đầu tựa như đang khoe khoang. Vân Phi Dương nâng tay xoa xoa đầu nó, vừa cười vừa nói. Theo dược thần kia 1000 năm lăn lộn không có phí nha. Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 138. Bị chính mình cảm động. Chỗ cánh tay băng liệt của Vân Phi Dương được lục khí ẩn dưỡng, dần dần đóng vảy, sau cùng rơi ra, cánh tay khôi phục như lúc ban đầu. Không hổ cửu vĩ thiên hồ theo dược thần lăn lộn, lại còn có loại công năng liệu thương nhịp thiên này. Cánh tay tuy đã khỏi hẳn, nhưng linh hạch khô kiệt mang đến suy yếu lại không có cách nào loại trừ. Lúc này, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển nhịp thiên quyết. Sau một hồi, bên trong linh hạch ngưng kết ra chút linh lực, đủ để hắn có thể hành động bình thường, lúc này hắn mới đứng lên đi đến nửa người trên của nhị trưởng lão, lấy xuống không gian giới chỉ. 3. Linh niệm dung nhập giới chỉ, nhẹ nhõm phá nát linh niệm của đối phương, tìm tòi một hồi. Vân Phi Dương cười. Trong giới chỉ, không chỉ có Tử Dương đan cùng Tử Dương thảo, còn có ngân phiếu 30000 lượng cùng một bản võ công bí tịch. Hỗn nguyên cương khí. Vân Phi Dương đặt lực chú ý trên một bản bí tịch. Chắc là vũ khí kết giới hắn vừa sử dụng, cũng không tệ lắm, đạt tới tam phẩm, ta có thể tu luyện. Phàm giới, rất nhiều vũ khí khó vào hắn mắt. Nhưng phòng ngự bí tịch như hỗn nguyên cương khí này lại rất hợp ý hắn. Bởi vì tu luyện có thành tựu còn có thể tăng cường độ phòng ngự, đồng thời khi thi chiến cũng không bị phản phệ quá mạnh như khi sử dụng kiếm gãy đánh ra ta chạm. Cất ký đồ vật, Vân Phi Dương rời bách thảo dược cốc. Trên đường trở về hắn dịch dung một phen, trước khi trời tối đã về tới Lăng Tuyền trấn. Hắn có tính toán chữa khỏi vết thương mới rời đi nên hắn chọn một khách sạn ở lại. Bất quá! Vừa vào phòng ăn, chuẩn bị ăn một bữa thật ngon lành, lại nghe có người nói. Nhiễm gia lần này phái ra nhiều người như vậy, không thu hoạch được chí bảo, ngược lại còn bị người đoạt đi, thật mất mặt. Vân Phi Dương thưởng thức ít rượu, vỉnh tai lắng nghe. Những địa phương tốt xấu lẫn lộn như vậy càng dễ nghe được một số tin tức không thể tưởng. Quả nhiên. Nghe tiếp, hắn biết được một tin tức thú vị. Ta nghe nói, món bảo vật kia là quả trứng, người cướp đi hình như là ám bộ sát thủ. Hả? Sắc mặt mọi người đại biến. Hắc ám thế lực thần bí khiến rất nhiều người kiêng kỵ, bởi vì bất kể ngươi là ai chỉ cần bị bọn họ để mắt tới chắc chắn phải chết. Ám bộ. Vân Phi Dương bốc lên một hạt đậu thầm nghĩ. Trương Hằng tự cho mình thanh cao, sẽ không đi liên hệ sát thủ, như vậy chỉ có một khả năng, người phái ra sát thủ là người khác. Hắn uống một hớp rượu. Dòng chính đại gia tộc Đông Lăng Thành đồng thời là thiên tài đứng đầu thiên bảng, lại có thuộc hạ liên hệ sát thủ, xem ra ám bộ và hắn có dính đến nhau. Bộ não của hắn phải nói rất nhanh nhạy. Chỉ nghe được một câu nói từ trong miệng thực khách đã đoán được bí mật Trương Hằng trưởng khống ám bộ. Nếu như Vân Phi Dương không thông minh tại thần giới lăn lộn bao nhiêu năm chỉ sợ đã sớm chết 10000 lần. Khó trách Nhiễm gia lại thất thủ. Có người nói. Sát thủ từ trước đến nay lấy tiền làm việc. Lần này cướp đi chí bảo Nhiễm gia chỉ sợ đã được một gia tộc nào đó tại Đông Lăng Thành giật dây. Nước tại Đông Lăng Thành rất sâu. Ai nói được chính xác chứ? Có người thấp giọng nói. Việc này không phải việc chúng ta nên quan tâm. Cũng không nên nói lung tung. miễn rước họa vào thân. Không sai. Mọi người vội vàng chuyển đề tài, đàm luận một số chuyện lý thú trên giang hồ. Mình cướp quả trứng, lại đẩy hết trách nhiệm lên thân sát thủ, hiểu lầm này cũng tốt đấy chứ. Người bình thường đều sẽ đoán đây là cách làm của gia tộc, việc này liền không dính líu gì đến ta, mọi vết bẩn cứ để bọn họ gánh đi. Ha ha, thú vị, thú vị. Vân Phi Dương cười cười, đứng dậy trở về phòng. Hôm sau, hắn đi ra. Sau một đêm vận chuyển nhịp thiên quyết, linh hạt tràn đầy linh lực trở lại, cảm giác suy yếu đã hoàn toàn biến mất, tinh thần hắn hiện tại vô cùng phấn chấn. Vân Phi Dương đi xuống lầu tính tiền rời đi. Vừa ra khỏi khách sạn, một tiểu mập mạp đi tới, thần thần bí bí nói: "Bằng hữu, lần đầu tiên tới Lăng Tuyền trấn." Khóe miệng của hắn giật giật. Tiểu tử béo này thật sự hết thuốc chữa nha. Vân Phi Dương xuất ra ngân phiếu, nói: "Địa đồ, ta muốn." Mập mạp phát mộng. Tên này thế nào biết mình sẽ bán địa đồ còn trực tiếp xuất ra ngân phiếu để mua, cũng quá sảng khoái, quá thổ hào rồi. "Không bán sao?" "Bán chứ, bán chứ." Mập mạp vội vàng lấy ra một tấm địa đồ từ trong ngực. Vân Phi Dương tiếp địa đồ, tiện tay ném ngân phiếu qua. Mập mạp tiếp nhận, mồm dài đến miệng. Bởi vì tờ ngân phiếu kia khoảng chừng 500 lượng. Trời của ta ơi! Hô hấp hắn trở nên dồn dập. Mình có phải đang nằm mơ, hoặc hôm nay đụng phải một kẻ ngu? Vân Phi Dương vỗ vỗ bả vai hắn, nói: "Nếu như ta là ngươi, sẽ không để ra ra tuổi đã cao, ngồi ngoài cửa lừa gạt người khác nữa." Nói xong rời đi. Mập mạp ngây người, đột nhiên siết chặt tờ ngân phiếu. Hắn xoay người đến trước khách sạn, nâng Gia Gia đang ngồi dưới đất dậy, nói: "Gia Gia, chúng ta đi thôi, đổi nghề." "Hả?" Lão đầu nao nao. Vân Phi Dương tin tưởng nhân quả, hắn cho rằng hắn gặp được mập mạp, thu hoạch được thần văn địa đồ, chính là nhân. Tiến vào Bách Thảo Dược Cốc cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ kết xuống khế ước, trong lúc nguy cơ ngoài ý muốn xâm nhập Đồng Thất Dược Thần, lấy được Tiên Lộ Quỳnh Tương, sau cùng đạt được Tử Dương Đan cùng bí tịch, đủ loại cơ may này chính là quả. Vì cảm kích, hắn cho tiểu mập mạp 500 lượng, trước khi đi nói ra lời ấy chỉ thuận miệng. Nếu như thiếu niên này có hiếu tâm thì sẽ hiểu nên làm thế nào. Nếu hắn còn tiếp tục lừa gạt, sớm muộn có một ngày sẽ liên lụy đến người thân của hắn. A! Vân Phi Dương đi trên đường, hét lớn. Trên cái thế giới này tại sao lại có người đẹp trai như ta vậy, không chi đẹp trai mà còn thiện tâm nữa, không được rồi, ta đã bị chính mình cảm động. A, tại sao trên đời này lại có người hoàn hảo như ta vậy chứ? Nếu như những vũ đồ nhiễm gia đã chết đi nghe được, khẳng định sẽ sống dậy chửi ầm lên rồi mới chết thêm một lần nữa. Ngươi! Mẹ nó, nếu như có thiện tâm, chúng ta lại chết không minh bạch như vậy sao? Vân Phi Dương kêu to kinh động đám người qua đường, một hài đồng chỉ hắn hỏi: "Nương, não đại ca này có phải có vấn đề?" Chấn Hưng! Mẫu thân ôm hài đồng căn dặn: "Con về sau phải cố gắng tu luyện, nếu không sẽ giống như hắn." "Vâng." Hài đồng tên Chấn Hưng non nớt nói: "Nương, tương lai ta nhất định sẽ tiến vào Đông Lăng học phủ trở thành võ giả được vạn chúng kính ngưỡng, sẽ không giống như ngu ngốc như hắn vậy đâu." Phù phù. Vân Phi Dương té xỉu. Khoảng cách kỳ hạn xin phép nghỉ còn thừa 5 ngày, thời gian rất dư giả. Hắn đi đường cũng không có vội vã, vừa đi vừa lĩnh hội hỗn nguyên cương khí, còn về phần Tử Dương Đan cần tìm chỗ an toàn phục dụng. Loại vũ khí như hỗn nguyên cương khí này, tuy thuộc tam phẩm nhưng độ tinh diệu lại không bằng ta trảm. Hắn một đường trở về học phủ cũng đã sơ bộ lĩnh ngộ. Có loại vũ khí này, khi lấy kiếm thi triển ta trảm hẳn sẽ càng thêm nhẹ nhàng. Vân Phi Dương rất hài lòng, về tới học phủ hắn sẽ hướng đến đạo sư thất.

Liễu Nhu bị chấn động, bởi vì bất luận một loại dược tài nào, phẩm chất cũng đều cực cao. Vân Phi Dương chỉ xuất ra hơn 10 gốc, trong không gian giới chỉ còn cất giấu không ít, nếu không, sợ rằng sẽ dọa nàng đến bất tỉnh. Hắn gãi gãi đầu, lúc túng nói. Sư đệ vận khí quá kém, tìm được chỉ như thế. Liễu Nhu mở to cái miệng nhỏ nhắn, nói. Ngươi nếu như vận khí kém, trên đời này còn có may mắn nữa. Vân Phi Dương cười nói. Sư tỷ, những dược liệu này có thể luyện chế ra đan dược cấp bậc gì? Liễu Nhu chân thành nói. Chí ít luyện chế ra mấy bình tam phẩm linh khí đan. Linh khí đan là đan dược thường thấy nhất tại vạn thế đại lục. Võ giả phục dùng hấp thu dược lực trong đó có thể ẩn dục linh hạch. Cũng có thể nhanh chóng khôi phục linh khí hao tổn trong quá trình chiến đấu. Đây là đan dược phụ trợ tốt nhất, những người hay giết người cướp của rất cần nó. Trước khi tham gia võ đạo khảo hạch, Vân Phi Dương lấy bạc mua dược tài giao cho Liễu Nhu luyện chế, đan dược mà nàng luyện chính là linh khí đan. Bởi vì phẩm cấp chất liệu rất thấp, phần lớn đan dược luyện ra đều là nhất phẩm, thỉnh thoảng sẽ có vài viên nhị phẩm. Nhị phẩm đối ứng vũ đồ, tam phẩm đối ứng vũ sư, còn về cao hơn tất nhiên đối ứng cảnh giới cao hơn. Lấy tu vi Vân Phi Dương hiện tại ăn nhất phẩm linh khí đan, hiệu quả quá mức bé nhỏ, ăn nhị phẩm mặc dù không tệ, nhưng hiệu quả cũng không được tốt lắm, nếu có tam phẩm thì tốt nhất. Liễu Nhu xoa xoa tay, nói. Những dược tài này có phẩm chất cực cao, muốn luyện chế toàn bộ thành đan cần một đoạn thời gian rất dài, ngươi đi trước đi, chờ qua mấy ngày lại đến lấy. Vân Phi Dương biết sư tỷ nhìn thấy dược tài tốt, khẳng định đang rất ngứa tay, hắn cũng thức thời không nói tiếp mang theo thần thần rời đi. Có tỷ biết luyện đan coi như không tệ. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 140. Đẹp trai chỉ trong 3 giây. Cho dược tài giao Liễu Nhu, Vân Phi Dương đi vào ký túc xá nữ sinh Giáp Mộc Đường, hắn có tính toán báo bình an cho Mục Oanh. Nhưng mới vừa đi tới sân nhỏ trước ký túc xá, đã thấy Lâm Chỉ Khuê đi tới. Trùng hợp như vậy, Vân Phi Dương không biết xấu hổ đi lên chào hỏi. Siêu thần yêu nghiệt trai lơ. Lâm Chỉ Khuê liếc nhìn hắn một cái, sau đó thản nhiên nói. Oanh Oanh còn đang bế quan, ngươi trở về đi. Bế quan. Vân Phi Dương tỉnh ngộ. Lúc võ đạo khảo hạch Oanh Oanh đã đạt tới vũ lực đỉnh phong trong khoảng thời gian này, có lẽ sắp chuẩn bị đột phá vũ đồ. Hắn hỏi. Ta rất nghi hoặc, tu vi Oanh Oanh tăng nhanh như vậy do cô dạy nàng. Lâm Chỉ Khuê nói. Do thiên phú nàng tốt. Vân Phi Dương đạt được câu trả lời, đi lên trước, nói. Một chiêu này của cô rất tốt, hạ thủ từ nữ nhân ta quan tâm nhất. Lâm Chỉ Khuê thản nhiên nói. Ta và Mục Oanh là bằng hữu. Đừng có nói nhảm. Vân Phi Dương cười nhạo. Những thứ tự xưng dòng chính gia tộc xuất thân cao quý như các ngươi, sẽ đi quan tâm một nữ hài bình thường. Lâm Chỉ Khuê yên lặng. Dòng chính gia tộc thân phận cao quý luôn có phạm vi thuộc về mình, phần lớn giao tiếp cũng chỉ với danh môn vọng tộc. Người bình thường không có gia thế, không phải bằng hữu của bọn hắn, những người này chỉ là hạ nhân mà thôi. Thậm chí kể cả hạ nhân cũng không bằng. Đây là thân phận luận tàn khốc nhất thế gian. Lâm Chỉ Khuê. Đột nhiên ánh mắt Vân Phi Dương âm sâm, lạnh lùng nói. Oanh Oanh là nữ nhân ta quan tâm nhất, bất kỳ người nào cũng không thể thương tổn nàng. Nếu không, Vân Phi Dương ta sẽ để cho hắn chết vô cùng thê thảm, cho hắn phải trả đại giới vô cùng đau đớn. Lâm Chỉ Khuê nao nao. Thời khắc đó, nàng cảm giác được, người đứng tại trước mặt không còn là con người, mà trở thành ác ma tới từ địa ngục, khiến người ta có cảm giác không rét mà run. Vân Phi Dương nghiêm túc cho người ta cảm giác rất khủng bố, cũng rất tàn nhẫn. Lâm Chỉ Khuê, nói. Ngươi đã suy nghĩ nhiều, ta sẽ không tổn thương Mục Oanh. Hy vọng như thế. Vân Phi Dương thu hồi khí tức khủng bố, vui cười nói. Đương nhiên cô cũng là nữ nhân ta coi trọng, nếu như về sau gặp phải phiền phức, có thể tới tìm ta, ta giúp cô giải quyết. Bộ dạng không biết xấu hổ lại xuất hiện, bầu không khí áp lực vừa rồi lập tức bị phá hư. Thật sự đẹp trai chỉ có thể tồn tại trong 3 giây. Lâm Chỉ Khê nói. Ngươi muốn ta lung lạc ngươi sao? Cô không có ý nghĩ này sao? Vân Phi Dương cười rộ lên. Hai người thông minh đối thoại quả nhiên ẩn giấu huyền cơ. Lâm Chỉ Khê nhìn hắn, nói. Lấy tính cách ngươi, nguyện ý hạ mình trở thành hạ nhân. Vân Phi Dương nói. Nếu như là cô, ta có thể suy nghĩ một chút. Lâm Chỉ Khê nói. Ngươi chỉ là thiên tài tu vi tăng cấp nhanh một chút, nhưng hành động không hề suy nghĩ, loại người chỉ có vũ dũng, vạn thế đại lục vĩnh viễn không thiếu. Cho nên, ngươi không nên quá xem trọng chính mình. Vân Phi Dương che chán, nói. Ta không chịu nổi như vậy sao? Lâm Chỉ Khê lạnh lùng nói. Muốn chứng minh mình nửa năm sau sống sót rời sinh tử đài đi. Nói xong quay người rời đi. Vân Phi Dương cười một tiếng, nói. Nửa năm sau, ta sẽ chứng minh cho cô xem. Hắn quay người nhìn về phía chỗ tối, nói. Lão đầu đừng đi theo ta, nếu không. Lắc lắc ngón tay, nói. Ngươi hiểu ý ta mà. Khóe miệng Tường Thúc ẩn thân trong góc giật một cái. Sau khi Vân Phi Dương tiến vào học phủ, hắn vẫn từ một nơi bí mật gần đó theo dõi, vô cùng nơm nớp lo sợ, lần trước bị cảnh cáo như thế đã lưu lại bóng ma trong lòng hắn. Cái này còn tạm được. Vân Phi Dương hài lòng cười một tiếng quay người rời đi. Bất quá, vừa nghiêng đầu sang chỗ khác, đã thấy trong rừng cây bên ngoài túc xá, Mục Oanh yên tĩnh đứng đó, con ngươi lấp lóe nước mắt. Tiểu ni tử thuận lợi đột phá đến vũ đồ, vừa xuất quan vốn tính báo tin vui cho Lâm Chỉ Khê, lại ngoài ý muốn nhìn thấy Vân đại ca đã lâu không gặp, đồng thời còn nghe được lời hắn nói vừa rồi. Nữ nhân là sinh vật rất kỳ quái. Khi ngươi đứng trước mặt nàng hoa ngữ xảo ngôn, nàng mặc dù có chút vui vẻ, nhưng cũng không cảm động bằng lúc nàng ở sau lưng ngươi nhìn thấy, ngươi hướng người ngoài biểu đạt nàng chính là người mà ngươi yêu thương. Mục Oanh cũng không ngoại lệ. Nghe được câu Vân Phi Dương nói vừa rồi, Oanh Oanh là nữ nhân ta quan tâm nhất, bất kỳ người nào cũng không thể thương tổn nàng, đã làm nàng cảm động đến phát khóc. Nàng cũng rốt cuộc minh bạch địa vị của mình trong thâm tâm Vân đại ca. Thỏa mãn. Oanh Oanh. Vân Phi Dương vô sỉ chạy tới, đứng bên người nàng, nhẹ nhàng xóa đi nước mắt trên mặt, nói. Có phải cảm thấy Vân đại ca lại đẹp trai hơn hay không, cho nên mới kích động đến phát khóc. Vân đại ca. Mục Oanh từ bỏ rụt rè, nhào vào trong ngực hắn, hạnh phúc khóc. Đột nhiên, nàng sờ đến một đồ vật lông xù nào đó, bèn lệch cái đầu nhìn lại, thấy trong ngực Vân Phi Dương chui ra một con tiểu hồ ly cười với mình. A. Mục Oanh bị giật mình, từ trong ngực Vân Phi Dương tránh ra. Thần thần lắc lắc cái đuôi, nhảy lên trên bờ vai Vân Phi Dương, nghịch ngợm le lưới. Đồng cỏ trong rừng cây, Mục Oanh giơ thần thần lên cao, vui sướng nói. Vân đại ca, nó thật đáng yêu, nó có tên hay không? Tiểu Bạch Hồ tuyệt đối là sát thủ làm nữ hài mê mệt. Vân Phi Dương rất vui vẻ. Về sau có tiểu gia hỏa này, hắn không phải nắm giữ thần khí cưa gái, sự nghiệp cưa gái sau này của hắn chắc chắn thuận buồm xuôi gió. Hắn cười nói. Có danh tự, gọi thần thần. Ồ! Mục Oanh rét bỏ nói ra. Vân đại ca, huynh đặt tên thật khó nghe, không bằng gọi tiểu bạch hoa đi. Tiểu bạch hoa. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Tên còn chối hơn tên ta đặt a. Sân sân. Thần thần cũng rất phản đối, duỗi ra chân trước xù lông, rất bất mãn kêu một tiếng. Trong tu luyện đường, Lâm Chỉ Khuê vận chuyển tâm pháp, tựa như đang tu luyện. Tường Thúc lặng lẽ xuất hiện, nói: "Quận chúa, tiểu tử kia đã trở về, cũng đã nói lên sát thủ ức tự hào thất bại." U V K W W M. Lâm Chỉ Khuê nói: "Ta đã nói qua, người như Vân Phi Dương không thể xem thường, quả nhiên không có đoán sai." Tường Thúc bày tỏ đồng ý. Trong đình nghỉ mát ven hồ, Thanh Nhi đi tới, nắm quyền, nói: "Thiếu gia, Hắc Hồ chết rồi." Trương Hằng đặt quạt trên đàn, nhìn mặt hồ, như suy nghĩ gì đó, nói: "Cái tên Vân Phi Dương này không đơn giản. Hắc Hồ khẳng định bị võ giả nhiễm ra giết chết." Thanh Nhi cắn răng nói: "Thiếu gia, ta muốn phái sát thủ Giáp Tử xuất thủ, ta không tin hắn có thể sống." Trương Hằng lắc đầu: "Hắc Hồ chết, đã để gia tộc Đông Lăng Thành cảnh giác, trong khoảng thời gian này không nên hành động, này người giao cho ta giải quyết." Ngôn ngữ vô cùng hời hợt, tựa như có thể tùy ý bóp chết Vân Phi Dương. "Vân công tử." Thanh Nhi rất uể oải. Vốn nàng hy vọng biểu hiện ra năng lực của mình trước mặt công tử, kết quả sát thủ ức tự hào phái ra bị giết, việc này khiến nàng vô cùng khó chịu. "Phi Dương ca, huynh về rồi." Cáo biệt Mục Oanh, Vân Phi Dương đi vào Quý Thủy Đường, hắn vừa vào, bọn người Diệp Nam Tu mặt mũi bầm dập vội vàng vọt tới. Nhìn thấy bọn hắn bị đánh nghiêm trọng như vậy, Vân Phi Dương ngạc nhiên nói: "Lại bị Bảo Đạo Sư đánh." Diệp Nam Tu vẻ mặt đau khổ nói: "Không phải lão sư đánh." Vân Phi Dương ngạc nhiên hỏi: "Là ai?" "Ta." Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến thanh âm lãnh ngạo. Vân Phi Dương quay người nhìn lại, thấy một thiếu niên đi tới. Thiếu niên này giơ một chân giẫm lên bàn, lạnh nhạt nói: "Ngươi chính là Vân Phi Dương?" Thiếu niên này không cao, tuổi chừng 16-17. Tóc trắng, mày kiếm mắt sáng, nhìn qua vẫn rất đẹp trai. Bất quá, hai đầu lông mày lạnh lùng, không để ai vào mắt. "Ngươi là?" Vân Phi Dương chưa thấy qua người này. Tóc trắng thiếu niên nhướng mi, nói: "Phong Thiếu Ngôn."